Thái tử Phi phá án như thần. Chương 289, khúc mắc trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa Trường Hỷ ngẩn người, giọng nói không khỏi trở nên căng thẳng. Có phải Vân Khắc đã nói gì với con trước khi rời đi? Nếu Tiết gia xảy ra chuyện, con chắc chắn sẽ bị liên lụy. Tên nhóc đó hẳn đã có sắp xếp rồi chứ? Nói đến đây, bà không kìm được mà đứng dậy, đi đi lại lại, không được, càng nghe con nói, ta càng thấy không yên tâm, chi bằng trước khi Vân Khắc quay về, con cứ ở lại phủ của ta đi, những chuyện khác ta không dám đảm bảo, nhưng bảo vệ con khỏi tay hoàng thượng, ta vẫn tự tin mình làm được. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhìn trưởng công chúa Trường Hỷ đang cau mày. Nói, cô, đó chỉ là suy đoán của con, người không cần quá lo lắng. Hơn nữa, dù bọn họ có thực sự muốn ra tay với Tiết gia, cũng sẽ không nhanh như vậy. Trước khi điều đó xảy ra, con có thể ở lại phủ trưởng công chúa, nhưng sau đó, con vẫn phải trở về. Trưởng công chúa Trường Hỷ không đồng ý. Tại sao? Chẳng lẽ con không tin rằng cô có thể bảo vệ con sao? Không phải, Tô Lưu Nguyệt khẽ mỉm cười, giọng điềm tĩnh, con chỉ không muốn liên lụy đến cô. Nếu chỉ có hoàng thượng là kẻ thù, trưởng công chúa Trường Hỷ có thể bảo vệ nàng. Nhưng vấn đề là, kẻ thù lớn nhất của họ bây giờ e rằng không phải hoàng thượng. Sau đó, Tô Lưu Nguyệt lấy lý do muốn ở bên cạnh trưởng công chúa Trường Hỷ nên ở lại phủ trưởng công chúa. Như nàng và Chu Vân Khắc đã dự đoán trước, sau khi Chu Vân Khắc xuất chinh, sóng gió nhắm vào các quan lại triều cũ trong Tân Kinh trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Dù nhóm quan lại ủng hộ Chu Vân Khắc đã liều mạng ngăn chặn, hoàng thượng vẫn chưa đến mức đại khai sát giới. Nhưng hầu như mỗi ngày đều có gia đình quan lại triều cũ bị điều tra, phong tỏa, thậm chí có người bị bãi chức hoặc mắc tội. Trong Tân Kinh, các quan lại triều cũ ai nấy đều lo sợ. Tình hình còn khắc nghiệt hơn cả lúc Đại Khánh mới thành lập. Những quan lại triều cũ bị đình chỉ công tác trước đây vẫn cố gắng tìm hiểu tình hình triều đình, hy vọng sớm được phục chức. Nhưng giờ đây, họ chỉ dám co mình trong nhà, không dám bước ra ngoài nửa bước. Còn những quan lại triều cũ vẫn tại vị thì ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, không dám bàn luận bất cứ điều gì khác. Mỗi ngày, họ chỉ thầm cảm ơn vì không bị các quan viên điều tra trong cung đến gõ cửa. Tuy nhiên, con người ai cũng có lòng tự trọng, không ai có thể chịu đựng mãi sự áp bức và bất an như vậy. Cuối cùng, vào một ngày nửa tháng sau, con trai nhà quyền quý triều trước là Lưu Gia, đảm nhiệm chức vụ trong Vũ Khố Tư, đã cố gắng mang theo một lô vũ khí trốn khỏi Tân Kinh. Nhưng hắn bị binh sĩ trấn giữ cổng thành phát hiện và bắt giữ, phá vỡ thế rằng co đang diễn ra. Vốn dĩ, hắn là quan chức trong Vũ Khố Tư, mang theo một ít vũ khí ra khỏi thành, chỉ cần lý do chính đáng thì thường sẽ không ai kiểm tra. Tuy nhiên, vì Lưu Gia nằm trong danh sách các gia đình quan trọng cần điều tra của hoàng thượng, nên mọi hành động của hắn đều bị chú ý. Và lần này sự chú ý đã mang lại hậu quả. Khi bị lính gác ép hỏi, vị quan trẻ nhà Lưu Gia bỗng mất kiểm soát, giơ lên một thanh đại đao, vừa hét lên, hôn quân diệt ta, kẻ hèn diệt ta, kẻ bạo ngược, đáng chết hết, vừa cùng thuộc hạ của mình lao vào chém giết binh sĩ gác cổng, sát hại hàng chục người. Sau khi bị bắt, hắn vẫn gào thét thảm thiết, thà chết oanh liệt còn hơn sống nhục như chó lợn. Đại yến vạn tuế, trung lão tướng quân vạn tuế, thập nhất hoàng tử vạn tuế. Sự kiện này suýt làm hoàng thượng, người vốn đã căm phẫn vì cuộc nổi loạn của trung lão tướng quân, nổi điên, ngài lập tức hạ lệnh tịch thu tài sản của Lưu Gia và xử lý họ với tội danh mưu phản. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Sau đó, gần như mỗi ngày, trong Tân Kinh đều bùng nổ các cuộc xung đột. Những xung đột này đến từ các quan lại triều cũ không thể chịu đựng nổi tình cảnh hiện tại, hoặc từ những nhóm phản động triều cũ lợi dụng cơ hội gây rối. Tân Kinh trong thời gian ngắn, không chỉ các quan lại triều cũ lo lắng mà cả cuộc sống của thường dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngày hôm đó, Tô Lưu Nguyệt vừa ăn xong bữa trưa dưới sự giám sát chặt chẽ của trưởng công chúa Trường Hỷ. Thậm chí còn uống hết một bát tổ yến trưng đường phèn. Sau bữa ăn, trưởng công chúa Trường Hỷ dẫn Tô Lưu Nguyệt đi dạo trong vườn để tiêu thực. Vừa đi vừa than thở, ai mà ngờ, Vân Khắc mới rời đi được một tháng mà cả triều đình đã hỗn loạn đến mức này. Hoàng huynh của ta, thật sự là đến khi chúng nhân rời bỏ, ngài ấy mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Bà mỉm cười cay đắng, tình cảm của bà đối với hoàng huynh của mình, từ trước đến nay luôn đầy phức tạp, may mà những người Vân Khắc để lại vẫn luôn cố gắng ngăn cản tình hình trở nên không kiểm soát được. Nhưng ta thấy, nếu tiếp tục như thế này, họ cũng sẽ bất lực thôi. Trưởng công chúa Trường Hỷ thở dài, Tô Lưu Nguyệt chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì. Trưởng công chúa Trường Hỷ cũng không muốn làm Tô Lưu Nguyệt thêm phiền lòng vì những chuyện này. Bà chuyển chủ đề, đúng rồi, hôm qua Vân Khắc lại gửi thư nhà về phải không? Trong thư gửi cho con, hắn nói gì vậy? Tên nhóc ấy, thư gửi cho ta lúc nào cũng chỉ báo tin bình an đơn giản. Bảo hắn viết nhiều thêm vài câu, cứ như là muốn lấy mạng hắn vậy. Tô Lưu Nguyệt bật cười nhẹ nhàng, đáp. Vẫn là như cũ, nói rằng chàng vẫn đang giằng co với Trung lão tướng quân ở ngoài thành Vân Châu. Trung lão tướng quân hiện nay có khoảng 5 vạn binh mã. Nhưng phía điện hạ, cộng với quân đội vốn đóng tại đó, có tổng cộng khoảng 10 vạn binh mã có thể sử dụng. Xét về lực lượng, chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Trung lão tướng quân là một vị tướng già dặn trên chiến trường. Dù quân số của ông ta không đủ, nếu chỉ thủ thành thì giữ vững được vài tháng cũng không thành vấn đề. Ban đầu, Trung lão tướng quân có lẽ muốn chờ viện binh đến, nhưng ông không biết rằng, viện binh của ông đã bị quân Thần Vũ mà Chu Vân Khắc cài sẵn ở các nơi tiêu diệt từ trong trứng nước. Hiện tại, Trung lão tướng quân chỉ có thể tử thủ, nhưng Tô Lưu Nguyệt biết. Điều Chu Vân Khắc muốn nhất vẫn là thuyết phục được Trung lão tướng quân, để không cần đánh mà cũng có thể hạ gục đối phương. Trong thư, hắn nói rằng hắn đã nhiều lần cố gắng liên lạc với Trung lão tướng quân, đã gửi 5 sứ giả qua, nhưng tất cả đều bị từ chối. Tuy nhiên, những sứ giả mà hắn phái đi đều được trả về nguyên vẹn. Điều này chứng tỏ, như Chu Vân Khắc nghĩ, Trung lão tướng quân không phải là người máu lạnh, tàn bạo, chỉ là trong lòng ông ta có điều gì đó vướng mắc, hoặc có một khúc mắc nào đó, khiến ông không muốn giao tiếp với Chu Vân Khắc. Biết được tình hình này, tối hôm đó, Tô Lưu Nguyệt đã sai người gọi Xuân Hạ, tỷ nữ trước đây của Trung cô nương đến. Sau khi Trung cô nương bị sát hại, Xuân Hạ không còn nơi nào để đi. Tô Lưu Nguyệt thương xót cô nên đã giữ lại ở Mãn Nhất Phương để làm việc vặt. Xuân Hạ luôn biết ơn Tô Lưu Nguyệt vì đã giúp tiểu thư nhà mình tìm ra hung thủ giết hại nàng. Nên khi nghe Tô Lưu Nguyệt gọi đến và nói về ý định của mình, nàng đã ngẩn ngơ một hồi lâu, cắn môi nói, tôi sẵn lòng thử thuyết phục lão gia. Chỉ là, tôi không chắc lão gia có nghe tôi hay không. Dù sao, nàng cũng chỉ là một hạ nhân nhỏ bé trong Trung gia. Tô Lưu Nguyệt khẽ mỉm cười nhìn nàng, nói, ta không đoán sai thì khúc mắc trong lòng Trung lão tướng quân chính là con gái của ông ấy. Con gái ông vì ông mà rơi vào chốn nhơ nhớp như giáo phường, chịu đựng bao nhiêu sự nhục mạ của người đời. Bây giờ nàng ấy đã chết, ông thậm chí còn không thể đòi lại công bằng cho nàng. Ông dường như đang trách triều đình Đại Khánh không công bằng với Trung tiểu thư. Nhưng thực ra, ông cũng đang trách chính mình. Đôi mắt của Xuân Hạ bỗng chốc đỏ hoe. Nàng lắc đầu nói, không phải đâu, tiểu thư chưa bao giờ trách lão gia cả. Nàng biết rằng kết cục này cũng không phải điều lão gia mong muốn. Vậy thì ngươi hãy đem những suy nghĩ của tiểu thư trước đây nói lại cho Trung lão tướng quân. Và cả lời nói của Trung cô nương rằng, ta muốn xem. Đại Khánh ngày nay có thực sự không lặp lại vết xe đổ của Đại Yến? Có thực sự đem đến cho bách tính một cuộc sống yên ổn hay không? Ngươi hãy kể tất cả cho Trung lão tướng quân nghe. Tô Lưu Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, Trung lão tướng quân là người thông minh. Ông ấy sẽ tự hiểu được điều mà Trung cô nương thực sự mong muốn là gì. Cách chương.